Chương 855, nhất định sẽ trở về. 856, nhất định sẽ trở về. Chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng là tất cả mọi người đồng thời không có ngưng xuống, thanh đồng giáp sĩ nhóm rất mệt mỏi, lại phân tán tiến vào trường Bạch Sơn, đầy khắp núi đồi tiến hành lục soát cứu, bọn hắn tin tưởng vững chắc thứ 9 Thiên La nhất định còn sống, nói không chừng chỉ là thụ thương nằm tại trường Bạch Sơn một góc nào đó chờ đợi bọn chiến hữu cứu viện, cho dù mọi người biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Khi bọn hắn tại đao trận hẻm núi phía dưới không tìm được lữ thụ một khắc này, rất nhiều nhân tiện ý biết đến lữ thụ khả năng giữ nhiều lành ít, thảm thức tìm tòi 3 ngày, không có tìm được lữ thụ bất cứ dấu vết gì. Nói như vậy cũng không thích hợp, bởi vì mọi người tại thê tử Hà bên cạnh trên cây tìm ra một hàng chữ khắc, tự ý nhập biên cảnh giả chết, lữ tiểu ngư chắc chắn kia là lữ thụ chữ viết, nhưng này khẳng định là lữ thụ trước đó đánh lén tác chiến tiểu đội lúc lưu lại, cùng đao trận hẻm núi một chuyện không quan hệ. Tất cả mọi người nhìn xem lữ tiểu ngư dần dần trầm mặt lại. Lời nói càng ngày càng ít, Trần Tổ An lo lắng đề phòng an ủi Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ quẩn a." Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lại lạnh lùng lườm Trần Tổ An một chút, Lữ Thụ lại không chết, hắn chỉ là đi một cái thế giới khác. "Đúng đúng đúng," Trần Tổ An kiên định gật đầu, "hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng của chúng ta." "Tiểu mập mạp, tốt, hưởng thọ 18 tuổi." Lữ Tiểu Ngư đương nhiên không có khả năng thật đem Trần Tổ An đánh chết, nhưng một trận đánh đập thật sự là tránh không khỏi. Lữ Tiểu Ngư nói đi một cái thế giới khác là bởi vì nàng cũng biết đao trận hẻm núi nơi đó có thông hướng một cái thế giới khác con đường, nếu như lữ thụ ngay cả thi thể cũng không tìm tới, vậy liền khẳng định là đi cái kia khôi lỗi sư tới thế giới, mà không phải tử vong. Nàng hiện tại càng hy vọng chính là tìm được khôi lỗi sư đem sự tình hỏi rõ ràng, nàng tin tưởng vững chắc lữ thụ dạng này nhân mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh bên trong đều nhất định có thể sống sót, làm bạn 8 năm thời gian, nàng nhìn tận mắt thiếu niên kia như thế nào tại chật vật thế giới bên trong sinh tồn. Cho nên Lữ Tiểu Ngư cho rằng chỉ cần Lữ Thụ muốn tiếp tục sống, có thể giết chết hắn, chỉ có chính hắn. Nàng nếm thử triệu hoán Lữ Thụ phân thân, song lần này, ngay cả tinh đồ hô ứng cũng không chiếm được. Nhưng vào lúc này, rõ ràng rất nghiêm túc Nhiếp Đình lại bắt đầu mang theo Thiên La Địa Võng các thành viên tại đao trận hẻm núi phía trên trầm tư suy nghĩ nên như thế nào mở ra thông hướng một thế giới khác đại môn. Trước kia Nhiếp Đình đem nơi này phong tỏa, thậm chí mỗi tháng đều muốn tới tuần sát, chính là lo lắng cái này viếng đại môn bỗng nhiên mở ra. Bởi vì hắn lo lắng cánh cửa kia phía sau ra khó mà kháng cự lực lượng cùng sinh linh. Cái này nếu là mở tại cái khác quốc gia hắn liền không khẩn trương, nhưng thông đạo hết lần này tới lần khác ngay tại trường Bạch Sơn bên trên. Cho nên trước kia là lo lắng nó mở ra, mà bây giờ là chủ động muốn mở ra. Thiên La Địa Võng rất nhiều thành viên đều hy vọng có thể đi một cái thế giới khác cứu viện thứ 9 Thiên La, dù là giúp đỡ chút cũng được. Thế là mọi người liền thấy Nhiếp Đình đứng ở trên vách núi đối không khí hô, vừng ơi mở ra, một màn, cả đời khó quên. Tất cả thanh đồng giáp sĩ đều cảm thấy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không có khả năng tin tưởng Nhiếp Đình cũng sẽ có như thế ngây thơ một mặt, nhưng mà cũng nguyên nhân chính là đây. Tất cả mọi người biết Nhiếp Đình nội tâm cũng cất giấu một cổ nôn nóng, trong cuộc chiến tranh này lớn nhất công thần một trong chính là Lữ Thụ, mà bây giờ mọi người lại đem Lữ Thụ làm mất rồi. Nhưng mà ồn ào náo động qua đi tất cả mọi người tiếp nhận Lữ Thụ đã tiến về một cái thế giới khác sự thật, mọi người không biết thế giới kia kêu cái gì, cũng không biết Lữ Thụ ở bên kia qua có được hay không. Không biết nơi đó có hay không mùa xuân, cũng không biết nơi đó sẽ có hay không có mùa đông. Trong lòng mỗi người đều có chút khổ sở. Trần Tổ An trở lại Lạc Thành sau khi được thường ngẩn người, Thành Thu Xảo cũng thay đổi thành trốn học học sinh cùng Trần Tổ An cùng một chỗ ngẩn người. Có con rối ngươi sẽ lỡ lời nói thứ 9 Thiên La thế nào, sau đó người bên cạnh liền toàn bộ trầm mặt lại. Mỗi cái tu hành trong học viện hành lang bên trong chân dung bị thống nhất thay đổi, thứ 9 Thiên La giới thiệu vắng tắt bên trong nhiều một hàng chữ nhỏ, lão hổ bối cứ điểm chiến dịch bên trong. Thứ 9 Thiên La cưỡi rồng mà tới, một kiếm trảm ngàn người, hỗn độn đồng thời không cùng lấy Lữ Tiểu Ngư hồi Lạc Thành, nó sinh hoạt tại thế giới thụ bên trên, ai cũng không nghe. Hỗn độn làm lúc ấy nhìn thấy hết thảy, đương sự long, cũng có nhân về sau đi nếm thử cùng hỗn độn câu thông, nguyên bản mọi người lo lắng nghe không hiểu Anh ngữ, kết quả hỗn độn căn bản liền không mở miệng, tự hồ Lữ Thụ tại đao trận hẻm núi bên trên phát sinh sự tình có cái gì bí mật giấu ở trong đó, cho nên hỗn độn vì hộ chủ, cái gì cũng không chịu nói. Ngay cả anh đều không nói tựa như là bỗng nhiên tu bế khẩu thiền giống như, mà các lô bang, tại trường Bạch Sơn bên trong mua một cái đỉnh núi, mang theo một chút Bắc Âu thần tộc nhân ở nơi đó kiến tạo phòng ốc ở lại. Bắc Âu thần tộc cùng Thiên La Địa Võng tuyên bố liên hợp thông cáo, chung kết đồng minh, thế hệ hữu hảo. Tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thụ không chết, hay là bọn hắn càng muốn tin tưởng Lữ Thụ không có chết, tất cả mọi người đang đợi thứ 9 Thiên La trở về ngày đó, Hắc Ám Vương quốc tan thành mây khói. Lý Huyền Nhất tại đại chiến về sau liền quét sạch toàn bộ cơ kim hội bên trong Hắc Ám Vương quốc nhất hệ, nhưng kỳ thật hắn biết rõ, có lẽ thật không có cái gì lý tưởng có thể tuyên cổ trường tồn. Một ngày mới đến, Lạc Thần tu hành học viện chương trình học về tới quỹ đạo, nhưng mà giống như lại có chút không giống nhau địa phương. Mỗi cái học sinh đều đang đuổi hỏi Lữ Vương đại nhân giáo thực chiến chương trình học làm sao bây giờ. Kết quả Trung Ngọc Đường trả lời chắc chắn là chương trình học tiếp tục, sẽ có mới lão sư đến lên lớp. Mọi người rất không hài lòng, bọn hắn đều muốn nói bọn hắn vẫn là càng ưa thích Lữ Vương đến giảng bài. Ta thiên la địa võng đem Lữ Vương cho tìm trở về chứ sao. Ngay lúc này, rất nhiều học sinh len lén đạt thành nhất trí ý kiến, mặc kệ ai đến lên lớp đều không đồng ý. Cái từ khóa này chính là Lữ Vương mới có thể dạy tốt, cái khác ai đến đều không tốt dùng. Đến lúc đó những người khác muốn tới giảng bài, bọn hắn liền khen ngược, đem người cho đuổi đi. Cũng không biết là ai tới đón cái từ khóa này, Lữ Vương đại nhân khóa cũng là tùy tiện tiếp sao. 5 giờ chiều, trong sân huấn luyện người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đang chờ tân lão sư đến, muốn dùng một loại dị dạng phương thức đến kỷ niệm thứ 9 thiên la. Kỳ thật các học sinh biết làm như vậy là không đúng, nhưng bọn hắn nội tâm có loại không cách nào nói rõ tình cảm khó mà phát tiết. Cuộc nháo kịch này người tổ chức, Lưu Lý, song khi 5 điểm đến tới thời điểm, tất cả mọi người thình lình nhìn thấy trong đám người một cái gầy gò nữ hài bình tĩnh hướng phía trước đám người phương đi đến. Lữ Tiểu Ngư đi đến trước đám người mặt xoay đầu lại bình tĩnh nhìn mọi người, từ hôm nay trở đi, ta đến đại thụ thực chiến chương trình học, dạy thay kỳ hạn lấy Lữ Thụ xác định rõ ràng trở về ngày làm chuẩn. Các học sinh lúc ấy liền sôi trào, nếu như là những người khác đến dạy bọn họ thật sẽ náo, nhưng nếu như là Lữ Tiểu Ngư mọi người liền căn bản náo không lên. Không nói đến Lữ Thụ sau khi mất tích khổ sở nhất tuyệt không phải bọn hắn nhất định là Lữ Tiểu Ngư, liền từ chiến lực tới nói, Lữ Tiểu Ngư hiện tại cấp A giáo chủ hồn phách nơi tay, vậy đơn giản chính là vài phút phục chúng, đánh thành nhất trí. Có hàng trước học sinh bỗng nhiên nhịn không được hỏi, Lữ Vương thật có thể trở về sao? Lữ Tiểu Ngư đứng tại biển người phía trước kiên định nói, nhất định sẽ trở về. Người đăng, Tu An A2.